tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 11, buổi sáng hôm sau, Nhan Ôn nhận được điện thoại của chị Hà. Góc truyện audio.com. Hiện tại Bạch Chiết Hiên đang gặp rắc rối với nhà đầu tư, danh tiếng của giải trí huy hoàng không như trước nữa vì liên quan tới dư luận nên Giang Linh Vận đã từ chối vài tiết mục ghi hình đã được sắp xếp trước đó. Nhan Ôn, em trèo chống được qua giai đoạn thứ nhất rồi. Giọng của chị Hà không giấu được sự vui mừng. Cô đã ở bên cạnh Nhan Ôn và sớm đã thấy được thủ đoạn bẩn thỉu của những người đó, bọn họ có kết quả như ngày hôm nay đều do họ tự gieo gió gặt bão. Vẻ mặt Nhan Ôn đối với kết quả như thế này rất bình tĩnh. Sự việc về vai diễn đó như thế nào rồi? Cô làm thế cũng là bất đắc dĩ thôi, hy vọng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đạo diễn Trần. Vẫn chưa có kết quả gì cả. Thấy Bạch Thi tìm chị gây rối. Nhan Ôn hiểu tính cách của Bạch Chiết Hiên hơn ai hết. Cô sẽ không còn ngốc nghếch để người khác lợi dụng mình làm con cờ nữa. Sau khi Nhan Ôn tắt điện thoại, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhõm. Người đàn ông ngồi đối diện nhướn đôi chân mày kiếm lên. Nếu như muốn tôi ra tay giúp cô cứ lên tiếng. Nhan Ôn hào phóng gật đầu trả lời, từ chuyện xảy ra tối qua cô đã không còn xem anh ta như người ngoài nữa rồi. Sự hào phóng và không cự tuyệt của cô khiến Giang Tùy An rất hài lòng. Lát nữa tôi sẽ đến công ty họp, cô tự chăm sóc mình. Nhan Ôn cười nhẹ, họ đối xử với nhau đều rất đặc biệt, một mùi vị dạt dào hạnh phúc và thứ tình cảm thấu hiểu cho nhau đang bao quanh căn phòng. Nhan Ôn nhìn giờ, đã đến lúc cô nên xuất hiện rồi, nếu không làm sao có thể làm lớn chuyện được. Chìa khóa của trò chơi này được cô nắm trong tay, nhất định phải để Bạch Chiết Hiên thấy được cô trở bại thành thắng. Trong lúc mọi người trong giải trí huy hoàng đang bận tối mất tối mũi, Bạch Chiết Hiên tuyên bố phải lùng sục. Tìm cho bằng được Nhan Ôn thì cô đã xuất hiện trước cửa công ty. Cô mặc trên người một chiếc đầm liền bằng chất liệu jean năng động, cả người cô như tràn đầy sức sống với mái tóc đuôi ngựa đơn giản, tinh thần sung mãn bước vào văn phòng của Bạch Chiết Hiên. Thư ký của Bạch Chiết Hiên thộn mặt ra. Cô Nhan Ôn, sắc mặt Nhan Ôn trông vẫn như thường. Cô ngồi xuống ghế sofa hết sức tự nhiên, hoàn toàn không thèm để ý đến Bạch Chiết Hiên. Bạch Chiết Hiên tức giận quát lên, em còn dám quay về, hãy nhìn xem em đã làm chuyện tốt gì nào. Anh ta ném tờ báo hôm nay xuống đất trang đầu tờ báo. Là tin Giang Linh Vận bỏ nhiều tiền ra mua chuộc vai diễn. Em có biết công ty đã đầu tư rất nhiều tiền cho Giang Linh Vận không? Và nếu như không rửa sạch tội cho cô ấy thì công ty sẽ tổn thất rất lớn. Nhan Ôn cố ý chớp mắt liên hồi, tỏ vẻ như không biết gì. Chiết Hiên, anh đang nói gì? Em không hiểu gì cả. Chị Hà còn dám ở trước mặt anh diễu võ dương oai, em còn cố tình không biết gì. Vui lắm sao, nếu như em có suy nghĩ gì thì có thể nói trước với anh, đâu cần phải giở thủ đoạn như thế với Linh Vận, với anh, và cả công ty chứ. Nhan Ôn nghe từng lời chất vấn chợt nhớ đến trước đây anh ta cũng vì Giang Linh Vận mà gây gổ một trận lớn với cô, lúc đó sao cô vẫn không nhìn thấu được con người thật của tên đàn ông này. Người anh ta quan tâm và bảo vệ vẫn luôn là Giang Linh Vận. Chiết Hiên, thật sự em không hiểu anh đang nói gì. Chúng ta sắp kết hôn rồi, sao em có thể hại anh và hại công ty được chứ? Điều đó không có ích lợi gì với em cả. Nhan Ôn ra vẻ bất lực, biểu cảm rất đơn thuần. Tốt lắm, góc truyện audio.com. Bạch Chiết Hiên hít một hơi thật sâu, anh ta vốn dĩ không nhận ra là Nhan Ôn đang diễn kịch. Thế em nói anh biết hai ngày nay em đi đâu? Và sau khi bị người khác vạch trần thân phận thì anh không tìm được em nữa. Bạch Chiết Hiên nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Em, Nhan Ôn ho lên hai tiếng. Hôm ấy trong khán phòng có rất nhiều ký giả, khó khăn lắm em mới thoát được đám ký giả đó. Nếu như hôm đó em trực tiếp đến ỉm anh thì sẽ bị nghi ngờ chuyện này có liên quan đến anh. Thật sao, em có biết làm vậy khiến anh hơi bị động không? Bạch Chiết Hiên rất tức giận, nhưng không dám nói lời tuyệt tình, những năm gần đây anh đã lợi dụng Nhan Ôn rất nhiều, anh hiểu rất rõ nếu như Nhan Ôn thật sự bất hòa với anh ta thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty. Cách chương.